Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 457. Chương 457, kim chất huy hiệu. Trừ tu vi ra, Thiệu Dương mặt khác còn phải đồng dạng đạo cụ một chương quyển trục chưa ghi. Đây cũng là có một ít kỳ quái. Quyển trục chưa ghi, làm cái gì vậy dùng? Thiệu Dương lật ra đến, cầm trong tay cẩn thận dò xét nửa ngày. Chỉ là bất đắc dĩ là, nhà mình hệ thống tự nhiên lo liệu lấy nhất quán đi tiểu tính. Căn bản không có cho ra đến bất kỳ nhắc nhở. Quyển trục này nhìn lên liền như là một bức bồi bức tranh. Bất quá cũng là trống không? Có thể ở phía trên tự nhiên hội họa. Thiệu Dương cầm trong tay, có thể cảm giác được tích chứa trong đó linh khí. Nhưng muốn nói có cái tác dụng gì, trong lúc nhất thời nhưng cũng thật đúng là nhìn không ra. Bất quá, Thiệu Dương bây giờ đối với nhà mình hệ thống cũng là rất có lòng tin. Nhà mình hệ thống mặc dù rất nhiều nơi không đáng tin cậy, nhưng nói chung, cũng sẽ không cho hoàn toàn không cần đạo cụ. Cho nên, Thiệu Dương vẫn là trước đem cái này một bức quyển trục chưa ghi thu lại. Chờ lấy ngày sau suy nghĩ đến cách dùng rồi nói sau. Đương nhiên, ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, Thiệu Dương thu hoạch lớn nhất còn muốn thuộc cái này một bức thần tiên phổ. Mặc dù cái này thần tiên phổ không cách nào làm cho Thiệu Dương tu vi trực tiếp có cái gì tăng lên, nhưng lại để hắn đối với đạo gia hệ thống có càng sâu lý giải. Vậy bởi vậy, Thiệu Dương đối với đủ loại đạo pháp thần thông lý giải vậy tăng lên rất nhiều, đặc biệt là Thái Bình Yếu Thuật. Như trước đó lời nói, bộ thần thông này kỳ thật thuật bộ phận chỉ là tiểu đạo, là lúc trước Trương Giác cầm chi họa loạn thiên hạ thủ đoạn. Nhưng bực này tiểu đạo tại chính thức đại năng trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này một thần thông chân chính tinh túy còn tại ở siêu thoát rồi thuật về sau đạo. Thiệu Dương trước đó đối với đạo này pháp lý giải kỳ thật vậy như cái kia Trương Giác, chỉ là dừng lại tại thuật phương diện. Mà bây giờ, bởi vì hắn lý giải không ngừng thâm nhập, khiến cho cuối cùng dần dần có chút siêu thoát rồi thuật, bắt đầu tới gần đạo phương diện. Vậy tức là Thái Bình rõ ràng dẫn đường. Thiệu Dương bình tĩnh lại, nhưng cảm giác từng đạo văn tự không ngừng mà lan nhập trong thức hải. Có Thái Bình Yếu Thuật bên trong văn tự, nhưng càng nhiều vẫn là siêu thoát rồi này thuật, thoát thai từ đủ loại trong đạo gia điển tịch văn tự. Những văn tự này hóa như nước lũ mà đến, tại trong đầu của hắn đột nhiên vang lên từng đạo hào quang. Thiệu Dương đem tâm thần đắm chìm vào, chỉ cảm thấy mỗi một đạo văn tự phảng phất đều ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Đủ loại văn tự tụ tập lại thành một loại đại đạo. Thái Bình rõ ràng dẫn đường. Nhoáng một cái 3 ngày, Thiệu Dương từ đầu đến cuối giấu ở chỗ ở của mình, cảm ngộ đủ loại này đại đạo. Hắn lý giải vậy đang không ngừng tinh tiến. Lúc mới đầu, hắn vẫn là vẻn vẹn đối với đạo này lý giải. Sau đó, hắn dần dần cùng Phục Hy 64 pháp kết hợp. Đạo gia điển tịch rất nhiều đều dung hợp Phục Hy 64 quẻ tư tưởng. Mà Phục Hy 64 pháp làm từ Phục Hy 64 quẻ bên trong lột xác ra tới pháp thuật, vốn là bao hàm toàn diện, tùy từ người mà khác nhau. Vậy bởi vậy, đang không ngừng tìm hiểu đạo pháp lúc, Thiệu Dương vậy không khỏi tự nhiên mà vậy liền đem Thái Bình rõ ràng dẫn đường cùng cái này Phục Hy 64 pháp kết hợp. Mà lại về sau, Thiệu Dương lại không khỏi trong lòng hơi động. Thái Bình rõ ràng dẫn đường có thể dung nhập Phục Hy 64 pháp bên trong, chính mình thủ đoạn khác lại làm sao không thể? Kỳ thật, cái này vốn là Phục Hy 64 pháp chân chính tinh túy. Thiệu Dương cũng là lần này thể ngộ bên trong, dần dần nhận biết đến điểm ấy, bắt đầu từ trước đó trong lúc vô tình đột nhiên thông suốt, biến thành không ngừng chủ động thử nghiệm, đem cái này một Phục Hy 64 pháp bắt đầu chậm rãi chân chính biến thành chính hắn thủ đoạn thần thông. Đương nhiên, đây cũng không phải là một ngày chi công. Thiệu Dương cũng không gấp. Rất nhanh, phía chính phủ đối với bọn hắn lần này mảnh vỡ thời gian ban thưởng cũng xuống. Đều có tích phân ban thưởng, tự nhiên không cần nhiều lời. Thiệu Dương làm lần này lớn nhất công thần, tự nhiên cũng liền lấy được nhiều nhất tích phân ban thưởng 6.000 tích phân. Đại thủ bút, a, cho dù là lấy Thiệu Dương bây giờ thân ra, vậy không khỏi bị phía chính phủ đại thủ bút kinh ngạc một chút. 10 phần kinh hỉ, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình đưa trước, thần tiên phổ. Ban thưởng những thứ này tích phân cũng là nên sao? Mà ngoại trừ tích phân ban thưởng bên ngoài, tự nhiên, cũng không thiếu được huy hiệu, thế là, Thiệu Dương lại một lần nữa lấy được một viên huy hiệu. Mà lần này, trực tiếp chính là một viên kim chất huy hiệu. Ôi, nếu như nói bằng bạc huy hiệu, lấy được người 10 phần thưa thớt, như vậy kim chất huy hiệu, vậy nhưng thật sự là nghiêm lấy đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Đạt được cái này một viên huy hiệu, có thể nói, Thiệu Dương tại phía chính phủ đã có rất cao quyền hạn. Cái này cùng trước kia địa vị có bản chất khác biệt. Kim chất huy hiệu là Tang lão tự mình trao tặng Thiệu Dương. Thần sắc hắn nghiêm túc đem cái này một viên huy hiệu giao cho Thiệu Dương trong tay. Nói ra, Thiệu Dương, đây là 10 năm qua phía chính phủ ban phát thứ 7 miếng kim chất huy hiệu. Trước đó mỗi một miếng đều ban thưởng cho có đột xuất cống hiến người, cơ hồ mỗi một cái bây giờ tại phía chính phủ đều có địa vị cực cao. Lần này là ta trưng cầu Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ý kiến của bọn hắn, cho rằng ngươi giao ra cái này thần tiên phổ có khả năng khiến cho chúng ta bây giờ công pháp cao hơn một bậc thang, cho nên mới quyết định phá lệ ban phát cho ngươi cái này miếng huy hiệu. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, không muốn cô phụ phía chính phủ trông cậy. Thiệu Dương minh bạch, ngoại trừ thần tiên phổ, chỉ sợ còn có lần này cùng E quốc sứ giả kết minh sự tình công lao tại. Hắn đã có chỗ nghe, tại hắn bế quan không ra mấy ngày nay, phía chính phủ cùng E quốc lại có tiếp xúc, mà tại rất nhiều phương diện, E quốc đều làm ra nhượng bộ. Bởi vậy, như thế đến muốn, cái này một viên kim chất huy hiệu cũng là không phải là không thể lý giải. Đa tạ Tang lão, Thiệu Dương vậy hơi có chút kích động, mặc dù loại này kim chất huy hiệu, thực tế lợi ích khả năng cũng không lớn, nhưng hắn chỗ biểu tượng ý nghĩa lại là khác biệt. Tang lão gật gật đầu, đây là ngươi nên được. Thiệu Dương, hắc hắc, cười một tiếng, cầm cái này kim chất huy hiệu trong tay thưởng thức, cũng là 10 phần mừng rỡ. Tang lão cũng là không kỳ quái, kim chất huy hiệu a. Thiệu Dương cái này một cái 20 tuổi tiểu tử, đổi thành người đồng lứa, đại bộ phận đều còn tại sân trường chưa hề đi ra đâu. Hắn cũng đã lập xuống bực này đại công, lấy được kim chất huy hiệu, có thể nào không kích động? Bất quá một lát sau, Thiệu Dương cũng đã đem huy hiệu thu hồi, cười hướng Tang lão nói. Tang lão, bây giờ ta tại phía chính phủ hối đoái quyền hạn, cần phải lại có tăng lên a. Tang lão không khỏi nhịn không được cười lên. Hối đoái quyền hạn, đối với ngươi mà nói đã hoàn toàn không tồn tại cái vấn đề này. Chính là như thế ra sức. Thiệu Dương cười nói, ta muốn đi hối đoái một ít vật liệu. Tang lão nói, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi không cần cho ta nói. Dù sao ngươi đã có đầy đủ quyền hạn, ngươi đi tìm Trương Mão, hắn tự nhiên sẽ an bài cho ngươi thỏa đáng. Tốt, Thiệu Dương rất nhanh liền gặp được Trương Mão cục trưởng. Cái sau lúc đầu ngay tại xử lý sự tình khác, nhưng nghe đến Thiệu Dương tới, lập tức đem mặt khác tất cả mọi chuyện đều buông xuống. Tự mình ra đón, đem Thiệu Dương tiếp tiến vào trong. Nhìn xem Thiệu Dương, Trương Mão vậy không khỏi cảm khái. Thiệu Dương, ngươi thế nhưng là ta đã thấy trẻ tuổi nhất kim chất huy hiệu người đoạt giải, liền cái này một viên huy hiệu, đầy đủ để ngươi tại siêu năng giả diễn đàn bên trên treo thưởng. Lại lật cái phiên, Thiệu Dương mặt không khỏi tối sầm lại. Chuyện này là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,